Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, Linh Nghiên Sư Hiệp Hội. Tâm tình thật tốt, Lâm Duệ quyết định ban đêm thêm đồ ăn. Hắn chạy tới thiên phương thời đại một cây số bên ngoài đám mây bách hóa quét một đống nguyên liệu. Nấu ăn trở về, tôm vàng rộn, mới mẻ hoàng ngưu thịt, măng tây. Đợi đến trả tiền thời điểm mới phát hiện thế mà mua như thế nhiều đồ vật. Mua sắm là cái chuyện rất đáng sợ. Đặc biệt là tại thanh toán điện tử hóa thời đại. Người luôn luôn tải trong lúc lơ đãng mới phát hiện. À, nguyên lai đã bỏ ra như thế nhiều tiền. Nguyên lai tiền lại tiêu hết. Tiền điện tử cùng tiền giấy khác nhau nằm ở. Một cái giống như không phải tại hoa tiền của mình. Một cái trả tiền thời điểm tay đều đang run rẩy, khó được mục nát một lần. Lâm Duệ thản nhiên đem những vật này dẫn về nhà. Bữa tối tự nhiên là xa hoa, thịt bò đáp lấy mới mẻ ăn. Làm một đạo cây thì là hành bảo thịt bò. Cái khác nguyên liệu nấu ăn lại làm thành hai cái đồ ăn một tô canh. Ba món ăn một món canh, một người ăn, xem như phi thường xa xỉ. Tiểu thất bữa tối cũng thêm đồ ăn, có thể ngoài định mức ăn nhiều một đầu bạch lân ngư. Ăn xong cơm tối, bóng đêm còn sớm, Lâm Duệ tiến vào thư phòng học tập. Sau nửa tháng, Vân Châu sinh mệnh căn cứ, Vân Châu thành phố thành Bắc Khu. Sáng sớm, Linh Nghiên Sư Hiệp Hội Vân Châu phân sẽ cổng liền bị đen nghịt như là mây đen đám người bao vây. Lục sắc cao lớn tháp lâu. Top 5, top 3 kiến trúc ẩn nấp tại dãy núi nước biếc bên trong. Cao tới 20 mét to lớn Linh Nghiên Sư phân hội phía trên đại môn. Một cái LCD bên trên viết thứ 112 giới cả nước sơ cấp Linh Nghiên Sư khảo thí. Vân Châu địa điểm thi. Thật khẩn trương a, còn có 20 phút liền khảo thí. Tiểu hỏa tử, muốn thi đề sao? Năm nay mới nhất Linh Nghiên Sư khảo đề. Chúng ta còn phẩm Linh Nghiên Sư cơ cấu. Năm ngoái học viên Linh Nghiên Sư khảo thí 50% tỷ lệ thông qua. Đến, nhìn một chút, kéo đâu, còn 50% tỷ lệ thông qua. Tiếp tục thôi, một chút huấn luyện cơ cấu người trà trộn vào đến thừa cơ cưỡng ép đánh một đợt quảng cáo. Lít nhà lít nhít các thí sinh chen vai thích cánh. Vội vàng sao động bất an chờ đợi một năm một lần cả nước sơ cấp Linh Nghiên Sư khảo thí. Thi qua, cầm tới sơ cấp Linh Nghiên Sư giấy chứng nhận. Từ đây phát đạt, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Thi bất quá, về nhà ăn đất, sang năm lại đến. Đại đa số thí sinh kết cục thường thường là loại thứ hai. Thi qua Linh Nghiên Sư khảo hạch người dù sao cũng là số ít. Linh Nghiên Sư khảo thí. Được xưng là khó khăn nhất khảo thí một trong. Tới đặt song song còn có hóa linh sư cùng linh rèn sư khảo thí. Hàng năm cả nước khảo thí. Tỷ lệ thông qua phi thường thấp. Người có khả năng lên. Kẻ bại hạ. Chính là như thế tàn khốc. Mãnh liệt cạnh tranh để một nhóm lại một nhóm người bại lui. Nhưng lại kiên nhẫn xông lên tiếp tục tham gia khảo thí. Bởi vậy Linh Nghiên Sư giấy chứng nhận mới được vinh dự nhất có hàm kim lượng căn cứ chính xác sách. Một trong, khỏi cần phải nói, chỉ cần có được một chương sơ cấp giấy chứng nhận, cho dù là trực thuộc công ty, hàng năm linh tệ cũng có thể làm cho ngươi đếm tiền đến bong gân. Lâm Duệ đứng tại dưới một thân cây, dùng cái túi đệm ở hình khuyên kim loại khung bên trên. Ngồi ở phía trên. Một bên nhìn xem linh thú tư liệu, lâm thời cường hóa trí nhớ, lâm thời ôm chân Phật có đôi khi cũng là có rất nhiều tác dụng. Có rất nhiều người không phải thừa hành lõa thi sao? Lâm Duệ tại linh tính đạt tới 100 khắc độ sau. Trí nhớ tăng nhiều, lại thêm mọi thời tiết toàn chức ở nhà học tập. Mỗi ngày ký ức linh thú tư liệu đầu số xa xa không phải bình thường tan tầm sau trở về có thể so. Sánh, ngắn ngủi nửa tháng, còn lại hơn 2 vạn đầu tư liệu liền nhớ kỹ với tâm. Một năm một lần cả nước sơ cấp Linh Nghiên Sư khảo thí. Lâm Duệ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tại trên mạng báo danh, giao nạp phí báo danh, buổi sáng hôm nay 7 giờ Lâm Duệ liền sớm rời giường. Cưỡi Phong Linh tập đoàn kỳ hạ phi hành linh cưỡi, đi vào nằm ở thành Bắc khu vùng ngoại thành Linh Nghiên Sư phân hội. A, tiểu hỏa tử, ngươi cũng là người dự thi. Ngồi bên cạnh một cái trung niên nữ tử nhìn thấy Lâm Duệ cầm linh thú tư liệu học tập, không khỏi giật mình nhìn xem hắn. Như thế tuổi trẻ liền đến thi Linh Nghiên Sư, là để tích lũy kinh nghiệm, vẫn là thật có thực lực. Lâm Duệ tướng mạo tương đối tuổi trẻ, 25 tuổi nhìn trái ngược với 18-19 tuổi tiểu hòa tử. Ở đây chờ đợi đợi thi đám người tuổi tác phổ biến tại 30 tuổi trở lên. Giống hắn còn trẻ như vậy cũng không có mấy cái, đại đa số cũng là để tích lũy kinh nghiệm, đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Lâm Duệ ngẩng đầu nhìn trung niên nữ tử một chút, khóe miệng mỉm cười gật gật đầu. Ngươi là học sinh cấp 3, vẫn là sinh viên. Trung niên nữ tử tựa hồ vô tâm học tập, cảm thấy hứng thú lôi kéo Lâm Duệ nói chuyện phiếm. Đại tỷ nói đùa, ta đã ra làm việc 2 năm, bị người xem là học sinh cấp 3. Lâm Duệ cũng có chút giờ khóc giờ cười, cười khổ nói. Trung niên nữ tử lần nữa kinh ngạc nhìn hắn, tựa hồ là đang nghĩ như thế tuổi trẻ liền công tác, thật không thể tưởng tượng nổi. Hai người sâu một câu cạn một câu bắt đầu hàn huyên, thế mà có chút hợp ý. Không bao lâu, một trận chói tai tiếng chuông vang lên, ngay sau đó một cái ôn nhu giọng nữ xuất hiện tại phát thanh bên trên. Các vị thí sinh xin chú ý, các vị thí sinh xin chú ý, thứ 112 giới cả nước sơ cấp Linh Nghiên Sư khảo thí sẽ tại 5 phút sau bắt đầu ra trận. Mời các vị thí sinh có thứ tự xếp hàng, văn minh xếp hàng, tạ ơn phối hợp. Đen nghịt đám người phảng phất là bình tĩnh nước hồ bị một đầu cự mãng kinh động. Gợn sóng đột nhiên phát sinh, mọi người bắt đầu ở cổng xếp thành hàng dài đến. Rất nhanh liền xuất hiện 4 đầu trường long, một mực bài xuất mấy trăm mét xa, đến phía ngoài trên đường cái, tại Linh Nghiên Sư phân hội cổng. 10 cái mặc màu đen chế phục ngự linh sư đứng ở nơi đó thủ vệ. Các loại cao lớn cường tráng, dữ tợn đáng sợ, hư ảo linh thú tại các ngự linh sư chung quanh bồi hồi. Mời các thí sinh tay phải cầm trong tay công dân chứng, theo thứ tự tiến vào đại môn. Lặp lại một lần nữa, đội ngũ trưởng long chung quanh không ngừng có công việc nhân viên cầm trong tay loa đang gọi, nhắc nhở các thí sinh. Không bao lâu, đại môn mở ra, Lâm Duệ đi theo dòng người chậm rãi đi lên phía trước. Đi đến cửa chính thời điểm, có công việc viên cầm công dân chứng so sánh có phải là hay không bản nhân, rồi mới lại dụng cụ bên trên quét một cái, lục sắc ánh đèn nương theo, giọt một tiếng sáng lên. Vậy liền coi là thông qua, tiến vào Linh Nghiên Sư phân hội. Tầm mắt rộng mở trong sáng, đập vào mi mắt là một mảnh khổng lồ bằng phẳng quảng trường. Hướng nghiêng xuống phương nhìn lại, là một đoạn trên trăm cấp cầu thang, liên tiếp chỗ, nhưng thấy một mảnh dãy núi nước biếc, sơn thủy ở giữa có từng tòa màu vàng xanh lá kiến trúc. Không trung có to lớn chim bay linh thú bay lượn phi hành. Mơ hồ trong đó, ở phía xa có dã thú chu lên thanh âm vang lên. Cầm công dân chứng, không nên chạy loạn, người vi phạm hủy bỏ khảo thí tư cách, tất cả đi theo ta. Một cái cưỡi cự lang tóc ngắn thanh âm nam tử to truyền vào mỗi một cái thí sinh trong tai. Tay vỗ, cự lang chậm rãi tiến lên đi ở trước nhất. Hắn mang theo đám người hướng phía dưới một chỗ cực đại nhà lầu đi đến. Đi mấy phút, đi vào lầu này dưới phòng mặt, chỉ thấy lầu này phòng mới 3 tầng cao, mỗi tầng ít nhất có 7-8 mét, chiếm diện tích cực lớn, bày biện ra một cái tròn dẹp hình dạng, cho người ta một loại kiên cố không thể thúc khí thế. Hội trường, các thí sinh đến, tóc ngắn nam tử hạ cự lang, Đối đang đứng tại trên cầu thang vừa mới cái mặc đường trang đích nam nhân thi lễ một cái. Cung kính nói, đám người dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn trước mắt cái này bề ngoài xấu xí trung niên nam nhân. Người này lại là Vân Châu Linh Nghiên Sư phân hội hội trưởng. Đây chính là đại nhân vật. Trên mạng nghe đồn, Linh Nghiên Sư phân hội hội trưởng tiêu chuẩn thấp nhất chính là cao cấp Linh Nghiên Sư. Đường trang trung niên nam nhân gật gật đầu, mắt nhỏ híp mắt nhìn đám người, thanh âm như sấm, nói ra, chư vị, một năm một lần sơ cấp Linh Nghiên Sư khảo thí lập tức sẽ bắt đầu. Ta là Vân Châu Linh Nghiên Sư phân hội trưởng Gia Cát Minh. Trước cầu chúc trong các ngươi một bộ phận người khảo thí thuận lợi. Mọi người đều biết, chúng ta Linh Nghiên Sư khảo thí tỷ lệ thông qua rất cảm động. Ý vị này các ngươi trong đó 90% trở lên người đều muốn chạy trở về nhà sang năm lại đến. Thành công thường thường không phải như vậy dễ dàng. Ta muốn nói là, thất bại không cần nhụt chí. Sang năm lại đến, có lẽ sang năm, ngươi vẫn là sẽ thất bại. Không quan hệ, sau năm lại đến, đám người, ngoặc kép, mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy một trận ôm tâm. Người xác định đây là Linh Nghiên Sư Hiệp hội hội trường. Không phải đến khôi hài. Không cần nói nhảm nhiều lời. Khảo thí lập tức bắt đầu. Xin mọi người phối hợp quan bế quang não. Điện thoại, máy truyền cảm chờ điện tử sản phẩm. Trong cuộc thi một khi phát hiện, coi là gian lận xử lý. Mang theo linh sủng thống nhất giao cho công việc của chúng ta nhân viên quản lý. Người vi phạm trục xuất trường thi. Gia Cát Minh nói xong, đối người bên cạnh gật gật đầu, mặc màu đen quần áo lao động người bắt đầu kiểm tra các thí sinh quang não. Điện thoại chờ thông tin điện tử sản phẩm, thí sinh mang theo linh sủng được an trí đến bên cạnh. Có người chuyên quản lý, 10 phút sau, tròn dẹp hình tầng lầu đại môn ầm vang mở ra, các thí sinh nối đuôi nhau mà vào, tiến vào trường thi bắt đầu khảo thí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.